Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Banner hành tung. Hai lần đuổi bắt, Virginia Châu nào đó căn cứ quân sự. Phòng hội nghị tác chiến. Bên trong đứng đầy ngồi đầy người. Phần lớn là mặc quân trang, nhưng cũng không ít là giống như Aaron đồ vét giày da. Có đồ vét cổ áo cài lấy nước Mỹ quốc kỳ huy chương. Có ngực mang theo đánh dấu ngực thẻ. Chỉ là đã đầy máu đầy trạng thái sống lại siêu cấp đại binh Blonsky. Cũng không ở chỗ này. Tướng quân, theo yêu cầu của ngài, FBI đã giám sát Ross tiến sĩ thông tin thiết bị cùng mạng lưới tài khoản. Để phòng Banner tiến sĩ cùng nàng liên hệ. Các nơi cảnh sát cũng đều phát ra bô lô, cũng thiết hạ trạm kiểm tra cùng cửa ải. Chỉ cần có tin tức chúng ta liền sẽ trước tiên biết được. Ross tướng quân nghe phó quan của hắn báo cáo, suy tư một lát, khoát tay áo nói ra. Banner sẽ không cứ như vậy dễ dàng để cho người ta phát hiện. Cái này trước đó hắn đang lẩn trốn 5 năm đều không có bị phát hiện. Ngoại trừ phổ thông thủ đoạn, chúng ta cần càng nhiều tài nguyên. Ross tướng quân nói xong, ngược lại nhìn về phía Aaron. Aaron nhẹ gật đầu nói ra. SHIELD sẽ dốc toàn lực phối hợp. Chúng ta đã liên thông tòa này căn cứ quân sự mạng lưới. Có tin tức mọi người sẽ trước tiên biết được. Nghe được trả lời như vậy, Ross tướng quân lúc này mới hơi nhẹ gật đầu. Nhiều ngày như vậy, tiểu tử này cũng liền có một câu như vậy dễ nghe lời nói. Ross tướng quân tiếp lấy nói ra, nhìn chằm chằm cái kia cùng Banner một mực tại liên lạc, Lam tiên sinh. Banner nhất định sẽ lại cùng hắn liên lạc. Đây là chúng ta tìm tới Banner cơ hội tốt nhất. Mở xong sẽ Aaron, bỗng nhiên tiếp vào một cái không biết dãy số đánh tới điện thoại. Kết nối đằng sau liền nghe được trong ống nghe một cái xa lạ nam tử trung niên thanh âm nói ra. Người tốt, nơi này là Stern, xin hỏi là Stephen Z tiên sinh sao? Thật có lỗi, ta không phải, người đánh nhầm. Aaron trong lòng hơi động, mặt ngoài bất động thanh sắc nói ra. Có đúng không? Thật có lỗi, thật có lỗi. Đối diện một câu thật có lỗi đằng sau, lập tức liền dập máy trò chuyện. Aaron thu hồi di động, bỗng nhiên nhất chuyển phương hướng, hướng về toilet đi đến. Aaron vừa đi vào toilet, liền thấy một thân quần áo huấn luyện Blonsky ngay tại bồn rửa tay rửa mặt. Aaron cười tủm tỉm đối với Blonsky nhẹ gật đầu, cũng không để ý Blonsky chỉ là hờ hững lườm chính mình liếc mắt. Càng giống như là hoàn toàn không có phát giác được Blonsky không thích hợp giống như. Không nói đến con hàng này một mặt trắng bệch bên trong trộn lẫn lấy không khỏe mạnh đỏ thắm. Đầy mắt tơ máu, một trán đổ mồ hôi, tựa như bệnh nặng một hồi, nhưng toàn thân kéo căng dùng sức, tựa như long tinh hổ mãnh có không dùng hết lực lượng. Nhìn xem có bao nhiêu quỷ dị nhiều mâu thuẫn. Aaron nhận biết bên trong, Blonsky sinh mệnh khí tức cũng là càng thêm hỗn loạn hỗn tạp. Càng có khó có thể dùng đè nén phẫn nộ, hỗn loạn, nóng nảy ý niệm, thậm chí là sát ý. Hơn nữa còn có một cỗ lực lượng cuồng bạo ẩn chứa tại trong cơ thể. Aaron trong lòng âm thầm so sánh, con hàng này tố chất thân thể đã không thể so với chính mình rút đến trung cấp thẻ nhân vật trước đó kém. Đây là lần nữa tiêm vào quân đội siêu cấp chiến sĩ huyết thanh đi. Nhìn xem thần trí đều có một chút hỗn loạn, mặc dù tương đối ngực lớn Captain America nguyên bản siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Quân đội phiên bản không có, người tốt càng tốt, người xấu càng xấu, cái này cực đoan đặc điểm. Cũng không có Howard Stark bộ kia quá trình, vì vậy cũng không phải là ưu hóa, mà là suy yếu cùng đơn giản hóa, cũng chính là cường hóa hiệu quả, cùng đối với tâm lý ảnh hưởng đều muốn so nguyên bản không kém thiếu. Chỉ là để tâm lý phương diện ảnh hưởng càng nhỏ hơn một ít. nhưng nhiều lần quá lượng tiêm vào lời nói, quân đội phỏng đoán bên trong, ảnh hưởng ngược lại càng lớn, bởi vì không ai có thể chống nổi một lần quá lượng tiêm vào. Thậm chí không ai có thể giống như Blonsky, lần thứ nhất tiêm vào thời điểm, có thể kháng trụ huyết thanh đối với tâm lý ảnh hưởng. Blonsky, kỳ thật cũng là một cái dị bẩm thiên phú lệ riêng. Không phải vậy vì cái gì nguyên kịch bên trong Ross tướng quân đã sớm nắm giữ lấy quân đội phiên. Bản huyết thanh, cũng chỉ có hắn có thể biến thành Abomination đâu. Aaron rời khỏi toilet thời điểm, Blonsky còn tại đối với tấm gương ngẩn người. Đợi cho Blonsky cũng rời khỏi. Từ lúc Aaron sau khi đi vào liền không còn những người khác tiến đến toilet. Nhưng lại từ một cái trong phòng kế đi ra một người mặc quần áo huấn luyện. Có một chương không chút nào thu hút mặt đại binh tới. Cái này đại binh một đường không ngừng bước. Xe nhẹ đường quen kiếm ra căn cứ quân sự. Sau đó tìm được một chỗ nơi yên tĩnh. Lóe lên một cái. Thân hình biến mất không thấy. Huy, là ta, Z tiên sinh, ta tìm Stern, Ân, Raven, là ta, tình huống như thế nào? Người nói chuyện, cũng là vừa rồi cái kia không đáng chú ý đại binh. Một thân thường phục, ngay tại căn cứ quân sự cách đó không xa thành trấn nơi nào đó không người chỗ. Cầm cái duy nhất một lần điện thoại, đang đánh điện thoại. Tại ngươi cái kia dưới tay viện trợ dưới, đã thu thập sạch sẽ, điện thoại trong ống nghe truyền đến Mystic thanh âm, thu thập xong kết thúc công việc, cần phải đừng có bất kỳ bỏ sót, đại chúng mặt đại binh trầm giọng nói ra, ta đã biết, yên tâm giao cho chúng ta đi, đại chúng mặt lại cùng Mystic nói hai câu, dập máy trò chuyện, tiếp lấy bóp chặt lấy duy nhất một lần điện thoại. Lại hai tay kết ấn, bành, một tiếng, hóa thành một làn khói xanh biến mất không thấy. Đại chúng mặt biến mất cùng trong lúc nhất thời. Căn cứ quân sự, ngay tại cái nào đó tin tức xử lý thất, phối hợp với Ross tướng quân thuộc hạ, tìm kiếm lấy banner tiến sĩ hành tung Aaron. Bộ dáng cười mị mị bỗng nhiên hơi sững sờ. Khóe miệng nhưng lại trong nháy mắt khôi phục hơi hướng lên nhếch lên. Đúng lúc này, Ross tướng quân phó quan đột nhiên đứng dậy. Một đường chạy chậm rời khỏi. Aaron trong lòng hơi động. Lấy điện thoại di động ra. Liên thông SHIEL để nội bộ mạng lưới. Một trận thao tác đằng sau. Cũng là thấy trao mày một cái. Cũng đứng dậy bước nhanh rời khỏi. Bruce Banner tiến sĩ không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là còn ôm một tia may mắn, vẫn là tìm cái địa phương, lấy xanh lá tiên sinh danh nghĩa, cho Lam tiên sinh phát một cái bưu kiện, nói cho hắn biết tư liệu ngoài ý muốn bị hủy, có thể hay không lại thảo luận một cái biện pháp khác. Đây cũng là Ross tướng quân đạt được Banner tiến sĩ vị trí, cũng biết thân phận của Lam tiên sinh. Nhưng vẫn là xanh mặt nguyên nhân. Hầu đản sinh thí nghiệm tư liệu toàn bộ bị hủy. Hiện tại chỉ có Bruce Banner tiến sĩ cái này người sống sờ sờ nắm giữ lấy nhiều nhất tin tức. Ross tướng quân quyết định không lại chờ. Chỉ là phái ra một tiểu đội đi tìm Lam tiên sinh Samuel Stern tiến sĩ. Sau đó bắt đầu tập kết đại bộ đội. Hướng phía Banner tiến sĩ nơi ở. Một tòa nước Mỹ cùng Canada chỗ giao giới biên cảnh thị trấn nhỏ xuất phát. Aaron tự nhiên cũng là tùy hành, chỉ là trong lòng cũng âm thầm thở dài. Tính đi tính lại, vẫn là không có tính tới tất cả biến số. Stern tiến sĩ bên kia không việc gì. Trước một bước để Mystic cùng ảnh phân thân đem hắn khống chế được. Thanh không tất cả vật phẩm cùng tư liệu, lại cho Stern tiến sĩ thôi miên. Chạy đến hải ngoại tránh chút thời gian danh tiếng cũng là phải. Chỉ là Banner tiến sĩ bên này, đoán chừng vẫn là tránh không được một hồi đại chiến. Hơn nữa còn là tại thành trấn bên trong. Mặc dù không phải New York, nhưng là chính mình dẫn đạo. Không tốt bỏ mặc, nói không chừng cũng muốn làm quá một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,